Nhưng lời Lệ Trần nói không có tác dụng gì hết. Lúc này Mã Tuân đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng không chần chừ vì lời Lệ Trần, anh ta đấm mạnh về phía Dương Trấn. Dương Trấn liên tục lùi bước, thấy đòn tấn công của Mã Tuân sắp đánh trúng mình. Anh cũng không thể làm gì. Vô Hình Thuẫn! Anh quát lớn, bóng mờ của Vô Hình Thuẫn lại xuất hiện trước mặt anh, bảo vệ anh. Thay vì nói Vô Hình Thuẫn là linh khí, chỉ bằng nói Vô Hình Thuẫn là một môn võ cao siêu. Khi không cần thì sẽ ở trong người chủ nhân, còn lúc cần Vô Hình Thuẫn sẽ tạo thành ảo ảnh lá chắn, ngăn đòn tấn công của kẻ địch thay chủ nhân. Sau khi Vô Hình Thuẫn bị đánh tan thì vẫn có thể triệu hồi nó lần nữa khi cần. Nhưng những lần triệu hồi Vô Hình Thuẫn sẽ tiêu tốn rất nhiều linh khí trong cơ thể chủ nhân. Ngay cả Dương Chấn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi Vô Hình Thuẫn 3 lần. Trước đó anh đã triệu hồi Vô Hình Thuẫn 1 lần, giờ anh lại gọi Vô Hình Thuẫn ra. Huyết mạch cuồng hóa sau khi dung hợp với huyết mạch của 3 cao thủ hàng đầu viễn cổ cũng hoàn toàn sôi trào. Ầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm của Mã Tuân nặng nề giáng xuống, Vô Hình Thuẫn vỡ vụn, mất đi sự bảo vệ của Vô Hình Thuẫn, nắm đấm của Mã Tuân đánh trúng ngực Dương Chấn. Dương Chấn bỗng hộc máu, cơ thể đang trên đà lùi lại lập tức bay ra xa. Dương Chấn! Lệ Trần hét lớn, mắt đỏ ngầu. Tần Yên cũng sững sờ nhìn Dương Chấn bị đánh bay ra xa như đạn pháo. Nước mắt lập tức chảy xuống không kiểm soát từ khóe mắt cô ta. Cùng lúc đó khí thế lạnh lẽo cũng lan ra từ người Tần Yên. Tần Yên! Bùi Thiên Âm bên cạnh lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tần Yên. Mái tóc đen của Tần Yên đang trở nên trắng toát với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khí thế của cô ta cũng không ngừng tăng lên. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, rốt cuộc Bùi Thiên Âm cũng hoàn hồn, nước mắt bà ta lập tức rơi như mưa. Bà ta mừng rỡ quỳ xuống. Cung chủ Thánh Cung Bùi Thiên Âm, mừng Tuyết Nữ quay về. Nhưng Tần Yên không trả lời Bùi Thiên Âm, nét mặt cô ta vô cùng lạnh lẽo. Mái tóc dài màu trắng của cô ta tựa như nữ vương băng tuyết đến từ thần giới. Nhiệt độ của Ma Tông bỗng giảm đi mấy độ. Ầm một tiếng, lúc này Dương Chấn cũng nặng nề rơi xuống đất, khóe miệng anh rỉ máu tươi. Nếu cơ thể anh không được máu của 3 cao thủ hàng đầu viễn cổ cải tạo, đã sánh ngang với cơ thể của cao thủ thiên cảnh tam phẩm, có lẽ đòn tấn công này của Mã Tuân đã giết chết anh rồi. Dương Chấn cố chịu cơn đau trong lồng ngực, run rẩy bò dậy. Cậu ta còn sống? Có người không kìm được mà hô lên kinh ngạc. Thấy Dương Chấn còn sống, Lệ Trần cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng Mã Tuân không định tha cho Dương Chấn. Thấy Dương Chấn vẫn đứng dậy được, anh ta đã hóa thành một bóng mờ lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn, mau trốn đi! Lệ Trần hét lớn. Con đường mà Mã Tuân chọn đã thất bại rồi, giờ thằng bé đã mất hết lý trí, cậu phải trốn đi thì mới có thể sống sót. Dương Chấn như không nghe thấy lời Lệ Trần nói, anh cắn chặt răng, không tin rằng người anh em tốt của mình đã thất bại. Trên đường về Ma Tông, Lệ Trần đã nói cho anh biết việc Mã Tuân đã chọn một con đường cựu tử nhất sinh. Nếu thành công thì thực lực thay đổi hẳn, nhưng nếu thất bại thì sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. Nhưng Dương Chấn không tin, không bao giờ tin. Anh lại ngưng tụ Vô Hình Thuẫn, đây đã là cực hạn của anh. Nếu Vô Hình Thuẫn tan vỡ tiếp, trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ không thể ngưng tụ Vô Hình Thuẫn nữa. Tuy cơ thể anh đã mạnh bằng cao thủ thiên cảnh tam phẩm, nhưng sức tấn công của Mã Tuân bây giờ rất mạnh, đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Anh đã bị Mã Tuân đánh trọng thương 2 lần, cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề. Nếu vẫn không có cách giúp Mã Tuân tỉnh lại, sau khi đòn tấn công này giáng xuống, có lẽ anh sẽ chết. Nhưng Dương Chấn không hề sợ hãi, anh nhìn Mã Tuân đang xông về phía mình bằng đôi mắt đỏ ngầu. Anh tức giận quát, Mã Tuân, tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại đi. Nhưng con đường mà Mã Tuân chọn đã hoàn toàn thất bại rồi, sao anh có thể tỉnh lại được chứ? Dương Chấn trơ mắt nhìn nắm đấm của Mã Tuân ngày càng gần, anh không thể tránh nổi. Mọi chuyện kết thúc ở đây ư? Đừng! Lệ Trần hét lớn. Ầm một tiếng, ngay sau đó một bóng người màu trắng đã lao tới chỗ Dương Chấn như bóng ma. Khi nắm đấm của Mã Tuân giáng xuống, Dương Chấn đã biến mất, còn nắm đấm của Mã Tuân thì phá hủy mọi thứ trước mặt anh ta. Khi thế hủy diệt lan ra khắp xung quanh, ngay cả mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đứng gần đó cũng bị đẩy lùi mấy bước. Có thể tưởng tượng được nếu đòn tấn công đó giáng lên cơ thể người thì sẽ xảy ra chuyện gì. Người đâu rồi? Chẳng lẽ bị đánh nát bét rồi ư? Hình như tôi vừa thấy một bóng người màu trắng đưa Dương Chấn đi. Đám người bàn tán ầm ĩ, những cao thủ có thực lực gần thiên cảnh đã thấy Tần Yên đến chỗ Dương Chấn, nhưng tốc độ của Tần Yên quá nhanh nên họ không nhìn rõ. Lúc này Mã Tuân càng thêm giận dữ. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi đằng sau Ma Tông bằng đôi mắt đen kịt. Sau đó anh ta xông lên đỉnh núi. Mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi phía sau Ma Tông. Một cô gái tóc trắng đang đứng đó tựa như thần nữ vừa xuống trần. Dương Chấn cũng đứng cạnh cô ta. Người của Ma Tông kích động hô lên. Dương Chấn còn sống, cậu ấy được cứu rồi. Dương Chấn cũng tròn mắt nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh mình, kinh ngạc nói: "Yên à?" Nhưng Tần Yên không trả lời, thậm chí còn không buồn nhìn anh. Quanh người cô ta tràn ngập khí lạnh. Tần Yên quay lưng về phía Dương Chấn hừ lạnh: "Sầu kiến mà cũng dám gọi ta theo kiểu buồn nôn như thế à? Còn dám nói bừa, giết không tha." Nét mặt Dương Chấn lập tức cứng đờ. Đây đúng là cô em vợ hoạt bát đáng yêu trong ký ức của anh hả? Ngay cả Dương Chấn cũng không thể nhìn thấu thực lực thật sự của Tần Yên. "Giết!" Đúng lúc này Tần Yên chợt quát lên rồi lại lao đi như bóng ma. Khi thấy Tần Yên lao về phía Mã Tuân, Dương Chấn lập tức biến sắc hô lên kinh hãi: "Đừng!" Tần Yên đang định giết Mã Tuân. Anh không hề nghi ngờ việc Tần Yên có thực lực để làm việc đó. Nhưng Tần Yên đã hoàn toàn biến thành con người khác. Sao có thể nghe lời anh nói đây? Gần như trong chớp mắt, Tần Yên đã xông tới trước mặt Mã Tuân. Cô ta đánh mạnh về phía Mã Tuân. Ầm một tiếng, đòn tấn công của Tần Yên giáng trúng ngực Mã Tuân. Mã Tuân lập tức rơi xuống sau núi như diều đứt dây. Dương Chấn trợ mắt nhìn Mã Tuân bị Tần Yên đánh bay, nét mặt lập tức cứng đờ. "Không được!" Mặt anh đỏ ngầu, anh hét lớn, khí thế cũng tăng vọt. Anh bỗng dậm mạnh chân, chạy như điên tới chỗ Mã Tuân ngã xuống. Nếu Mã Tuân chết dưới tay Tần Yên thật, anh không biết phải làm thế nào. Một người là anh em tốt vào sinh ra tử của anh, còn người kia là Tần Yên, được anh coi như em gái. Cho dù là ai bị thương thì anh cũng khó mà chấp nhận. Thấy Mã Tuân rơi xuống sau núi, Lệ Trần ở dưới núi lập tức biến sắc, xông tới đỡ Mã Tuân. "Không ổn, Tần Yên sẽ giết Lệ Trần mất." Thấy Tần Yên lao tới chỗ Mã Tuân, Bùi Thiên Âm lập tức biến sắc cũng đuổi theo Lệ Trần. Chỉ sau thoáng chốc, Lệ Trần đã đỡ được Mã Tuân, đang lăn từ trên đỉnh núi xuống. Lúc này toàn thân Mã Tuân đã đầm đìa máu tươi, còn nóng hừng hực như có lửa cháy trong người. Lệ Trần chắn trước mặt Mã Tuân, nhìn chằm chằm vào Tần Yên đang xông về phía mình, cắn răng: "Dù có chết tôi cũng không để cô giết đệ tử của tôi đâu." "Hừ!" Tần Yên hừ lạnh, lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình." Sau khi dứt lời, cô ta đã lao đến tung trưởng về phía Lệ Trần. "Xin Tuyết Nữ nương tay!" Lúc này cuối cùng Bùi Thiên Âm cũng chạy đến. Bà ta lập tức chắn trước Lệ Trần, giang tay ra, sợ hãi nhìn về phía Tần Yên nói lớn. Tần Yên nhướng mày, cô ta đã vung tay phải lên, không kịp rút lại nữa. Ầm một tiếng, Tần Yên đánh trúng ngực Bùi Thiên Âm. Bùi Thiên Âm hộc máu bay ra xa như diều đứt dây. "Thiên Âm!" Lệ Trần thấy Bùi Thiên Âm bị đánh bay, mắt lập tức đỏ ngầu hét lớn: "Tôi liều mạng với cô!" Lệ Trần tức giận tới cực điểm, giận dữ quát, lập tức dốc toàn lực lao tới chỗ Tần Yên. Lúc này Dương Chấn cũng đuổi tới. Anh lập tức ngăn Lệ Trần lại, trầm giọng nói: Tiền bối đi xem cung chủ Bùi thế nào trước đi." Lúc này Tần Yên như biến thành người khác. Có lẽ thực lực mà cô ta phát huy đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Lệ Trần mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không thể là đối thủ của Tần Yên được. Nếu Lệ Trần ra tay, có lẽ sẽ bị Tần Yên giết chết. Lệ Trần trừng mắt nhìn Tần Yên, lập tức quay người xông tới chỗ Bùi Thiên Âm. Tuy lão ta có mâu thuẫn rất lớn với Bùi Thiên Âm, nhưng thật ra hai người đã từng có một đoạn tình cảm rất sâu đậm. Hồi nãy để bảo vệ Lệ Trần, Bùi Thiên Âm đã sẵn sàng chắn trước mặt Lệ Trần, đỡ đòn tấn công của Tần Yên. Hành động này đủ để cho thấy vấn đề. Dương Chấn đứng trước mặt Tần Yên, nhìn Tần Yên vừa quen thuộc vừa xa lạ, trên mặt tràn ngập vẻ đau khổ. Dương Chấn cắn răng: "Rốt cuộc cô là ai? Linh hồn ma thần cũng từng chiếm cơ thể anh, mà lúc này Tần Yên lại không nhận người thân quen, có thể hiện thực lực mạnh mẽ. Điều đó khiến Dương Chấn không thể không nghi ngờ rằng liệu có phải Tần Yên đã bị linh hồn của các cao thủ viễn cổ thần bí nào đó chiếm cơ thể không?" Nghe thấy Dương Chấn hỏi thế, Tần Yên nhíu mày, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Mấy giây, rồi thu khí thế lại, quay người đi, chỉ sau thoáng chốc Tần Yên đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Dương Chấn. Sau khi Tần Yên đi, Dương Chấn thầm thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực và tình trạng của anh bây giờ, anh không thể là đối thủ của Tần Yên. Nếu Tần Yên định giết anh thật, anh sẽ không có cách gì để đối phó. Anh muốn hỏi Tần Yên rất nhiều chuyện, nhưng người đã đi rồi, tình trạng của Mã Tuân lại vô cùng nguy hiểm. Giờ anh chỉ có thể chú tâm vào Mã Tuân. Nhiệt độ nóng rực liên tục tràn ra từ người của Mã Tuân, nhưng không nghiêm trọng như ban đầu nữa. Thấy Mã Tuân đã chìm vào hôn mê, Dương Chấn không biết phải làm gì. Bây giờ anh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Phùng Tiểu Uyển. Nếu ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng không có cách nào chữa cho Mã Tuân, Mã Tuân sẽ xong đời mất. Anh không tin Mã Tuân đã thất bại, cũng không tin rằng Mã Tuân sẽ không thể vượt qua kiếp nạn này. Lúc này Lệ Trần cũng bước tới. "Mã Tuân thế nào rồi?" Lão nhìn Mã Tuân rồi lập tức quay sang Dương Chấn. Dương Chấn lắc đầu trầm giọng nói: "Tình hình vô cùng không ổn, phải nghĩ cách kìm hãm long mạch trong người cậu ấy, bằng không cơ thể của cậu ấy sẽ bị long mạch đốt cháy." Nếu người của giới cổ võ nghe thấy anh nói thế, chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Con đường đi đến đỉnh cao mà Lệ Trần chọn cho Mã Tuân chính là hấp thụ hạch tâm của long mạch. Hạch tâm của long mạch, ý nghĩa cũng như tên, Có thể nói hạch tâm của long mạch là trái tim của long mạch. Sau khi mất đi hạch tâm, long mạch cũng sẽ biến mất. Hồi trước từng có cao thủ hàng đầu của giới cổ võ chém giết nhau vì long mạch. Không ai ngờ bây giờ Mã Tuân lại đang hấp thụ hạch tâm của một long mạch. Vì mất đi long mạch nên tàng thư các sừng sững mấy trăm năm của Ma Tông mới sụp đổ. Dương Chấn lại nhìn về phía Lệ Trần. Tiền bối Bùi sao rồi ạ? Lệ Trần nghiêm nghị nói. Bảy không sao, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục. Lúc này Dương Chấn mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Dù vết thương của Bùi Thiên Âm cũng do Tần Yên gây ra, nhưng tại sao Tần Yên lại biến thành người khác như vậy? Hơn nữa trước đó Bùi Thiên Âm đã gọi Tần Yên là tuyết nữ, còn quỳ trước mặt Tần Yên. Rõ ràng Bùi Thiên Âm biết trên người Tần Yên đã xảy ra chuyện gì. Dương Chấn có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng đi tìm hiểu những điều đó. Giờ anh chỉ muốn đánh thức Mã Tuân. Lúc này sau khi trận chiến kết thúc, những người ngoài đang có mặt cũng rời khỏi Ma Tông. Dương Chấn lập tức đưa Mã Tuân tới một tòa nhà ở Ma Tông. Phùng Tiểu Uyển kiểm tra ngay cho Mã Tuân. Một lúc lâu sau Phùng Tiểu Uyển mới chẩn đoán xong, sắc mặt cô ta tái mét, chán dịn mồ hôi. Dương Chấn vội hỏi, Tiểu Uyển, anh Tuân của em sao rồi? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu mặt tái nhợt, nghiêm nghị nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, y thuật của em không đủ, không thể chữa cho anh ấy. Lời cô ta như tiếng sấm rền vang trong đầu Dương Chấn. Có thể nói Phùng Tiểu Uyển là thần y lợi hại nhất mà anh tiếp xúc. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng không cứu sống nổi Mã Tuân à. Lệ Trần siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe. Đều tại tôi. Trước đó tôi không nên nói việc có thể đột phá bằng cách hấp thu hạch tâm của long mạch cho thằng bé. Phùng Tiểu Uyển chợt nói. Anh Trấn, trong người anh Tuân có một nguồn nhiệt rất khủng khiếp. Nếu giảm được nhiệt lượng này, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nghe thấy thế, Dương Trấn như nhìn thấy hy vọng, lập tức vui mừng hỏi. Phải làm thế nào thì mới giảm được nhiệt lượng trong người của cậu ấy? Rõ ràng nhiệt lượng trong người Mã Tuân là do năng lượng của hạch tâm long mạch quá lớn. Với cơ thể của Mã Tuân bây giờ, anh ta không chịu được năng lượng khổng lồ như vậy. Thế nên năng lượng của hạch tâm trong mạch với động lại trong người của Mã Tuân. Đương nhiên nếu Mã Tuân có thể hấp thu hết năng lượng của hạch tâm long mạch, thực lực của anh ta sẽ tăng vọt đến mức vô cùng đáng sợ. Phùng Tiểu Uyển thoáng trầm tư rồi nói, nếu muốn trấn áp nhiệt lượng trong người của anh Tuân, phải tìm kiếm vật cực lạnh. Chỉ năng lượng trong vật cực lạnh đó mới hy vọng giảm bớt nhiệt lượng đó. Dương Chấn bỗng nghĩ đến Tần Yên, khí thế của Tần Yên vô cùng lạnh lẽo. Hay trong người Tần Yên có vật cực lạnh ư? Nghĩ tới đây Dương Chấn vội nhìn về phía Lệ Trần bên cạnh. Tiền bối Lệ, tiền bối Bùi đâu rồi ạ? Tôi muốn gặp bà ấy. Nếu bây giờ muốn tìm được Tần Yên, chỉ có thể thông qua Bùi Thiên Âm. Lệ Trần như nhíu mày nhìn về phía Dương Chấn. Cậu muốn tìm tuyết nữ qua Bùi Thiên Âm à? Dương Chấn gật đầu trầm giọng nói. Giờ chỉ có vật cực lạnh mới có thể kìm hãm sức mạnh hạch tâm trong long mạch của người Mã Tuân. Hình như Tần Yên đã được thừa kế sức mạnh cực lạnh nào đó. Tôi đoán chắc cô ấy sẽ có vật cực lạnh. Lệ Trần lập tức im lặng, không biết đang lo lắng gì. Một lúc lâu sau Lệ Trần mới nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn, cách này không được đâu, vẫn nên tìm cách khác thì hơn. Dương Chấn lập tức cuống cả lên. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó thôi, tại sao phải tìm cách khác chứ? Tiền bối, chẳng lẽ tiền bối biết điều gì à? Lệ Trần nói. Cậu còn nhớ trước đó Bùi Thiên Âm đã quỳ trước mặt Tần Yên, gọi Tần Yên là tuyết nữ không? Dương Chấn gật đầu. Tuy lúc ấy tình hình của anh rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn chú ý đến việc Bùi Thiên Âm quỳ trước mặt Tần Yên. Hồi nãy anh không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại, anh mới nhận ra Bùi Thiên Âm vừa quỳ trước mặt Tần Yên. Chẳng nhẽ Tần Yên là đồ đệ của Bùi Thiên Âm ư? Sao tự dưng Bùi Thiên Âm lại quỳ trước Tần Yên chứ? Càng nghĩ Dương Chấn càng kinh hãi hơn. Dương Chấn nghiêm nghị nói, chẳng lẽ Tần Yên bị linh hồn của cao thủ viễn cổ nào đó chiếm cơ thể à? Trước đó anh đã nghĩ đến khả năng này, dù sao linh hồn ma thần vẫn trong cơ thể anh. May mà linh hồn ma thần cũng không có ý đồ gì với anh, thậm chí còn giúp anh đạt được huyết mạch của ba cao thủ chí tôn là ma thần viễn cổ, thần nữ và nhân vương. May nhờ dung hợp với huyết mạch của ba cao thủ hàng đầu viễn cổ này, cơ thể của anh mới mạnh đến mức đó, thực lực cũng tăng gấp mấy lần. Trong lúc Dương Chấn đang suy nghĩ miên man, Lệ Trần bỗng lắc đầu nói với vẻ mặt nặng nề. Ở thánh cung có một phương pháp tu luyện được truyền lại. Chỉ cung chủ và thánh nữ thánh cung mới có tư cách tu luyện nó. Phương pháp tu luyện này được gọi là luân hồi đạo. Nếu tôi không đoán sai, Tần Yên đang tu luyện theo cách đó. Dương Chấn nói với vẻ ngờ vực. Luân hồi đạo? Nhưng chuyện này có liên quan gì tới tôi muốn tìm Tần Yên? Lệ Trần nói. Có lẽ cậu không biết nhiều về luân hồi đạo. Nếu cậu biết sự đáng sợ của luân hồi đạo, cậu sẽ hiểu tại sao tôi ngăn cậu đi tìm Tần Yên. Trước đó Bùi Thiên Âm đã quỳ trước mặt Tần Yên gọi đối phương là tuyết nữ. Tuyệt nữ chính là người tạo ra thánh cung, là cao thủ hàng đầu trong số các vị thần, đã đạt đến thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí có thể nói còn nửa bước nữa thôi là đối phương sẽ vượt qua thiên cảnh. Nhưng khi vượt thiên kiếp ở thời kỳ viễn cổ, cô ta đã chết dưới thiên kiếp. Không ngờ luân hồi đạo đã bảo vệ được tính mạng của cô ta. Thế nên bây giờ Tần Yên không còn là cô ấy của kiếp này nữa, mà đã hoàn toàn dung hợp với Tuyết Nữ, có ký ức của mấy kiếp luân hồi rồi. Cô ta sẽ không bao giờ ra tay cứu Mã Tuân. Nếu chọc giận cô ta, thậm chí cô ta sẽ lấy mạng cậu đấy. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Chấn sững sờ. Tần Yên không còn là Tần Yên nữa rồi ư? Sao có thể chứ? Nhưng nếu không phải thế, tại sao Bùi Thiên Âm lại gọi Tần Yên là Tuyết Nữ? Nếu anh đi tìm cô ta sẽ giết anh thật ư? Dương Chấn nhìn Mã Tuân vẫn đang hôn mê, trên mặt ngập vẻ đấu tranh. Nếu Tần Yên đúng là Tuyết Nữ, cao thủ hàng đầu thời viễn cổ, liệu cô ta có nhận ra anh không? Dương Chấn trầm tư một lát rồi cắn răng. Tôi không tin cô ấy đã hoàn toàn quên mất tôi. Cho dù cô ấy muốn giết tôi cũng phải đi gặp cô ấy. Cho dù không có chuyện của Mã Tuân, Dương Chấn cũng phải đi tìm Tần Yên. Lệ Trần thở dài nói, "Hai, nếu cậu nhất quyết muốn đi, tôi sẽ đi với cậu." Dương Chấn vội nói, "Tiền bối, tôi tự đến Thánh Cung cũng được." Lệ Trần nói, "Cứ yên tâm, có Bùi Thiên Âm rồi, không ai ở Thánh Cung dám làm gì tôi đâu." Đúng lúc này, Mục Thanh, Mạnh Khôn và Hồng Ma bước tới. Hồng Ma nhìn Lệ Trần, "Sư phụ, chúng con đã khống chế những người quan trọng của Độc Tông, Thần Hành Tông và Bách Tộc." Lệ Trần nhìn quanh lập tức nói, "Cứ nhốt họ lại, chờ ta quay về từ Thánh Cung rồi tính sau." "Vâng," ba người vội đáp. Lệ Trần nhìn về phía Dương Chấn, "Chúng ta đi thôi." Dương Chấn gật đầu, nhìn về phía Hồng Ma, Mục Thanh và Mạnh Khôn. Mục Thanh và Mạnh Khôn đều bị thương nặng, vết thương của Hồng Ma lại càng nghiêm trọng hơn, chỉ còn chút khí thế yếu ớt, rõ ràng ông ta đã mất võ công rồi. Những người này đều là cao thủ hàng đầu Ma Tông, cho dù là ai gặp chuyện thì cũng sẽ khiến Ma Tông bị tổn thất nặng nề. Dương Chấn nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. "Tiểu Uyển, em xem có thể giúp Hồng Ma khôi phục võ công không?" Nghe thấy thế, Hồng Ma lập tức vui mừng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển bằng đôi mắt đỏ hoe. Phùng Tiểu Uyển gật nhẹ đầu nói, "Chắc vấn đề không quá lớn đâu, anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng chữa khỏi vết thương cho mọi người." Dương Chấn gật đầu rời đi với Lệ Trần. Hai người đi chưa được bao xa thì Bách Lý Kinh Vân đã đuổi theo. "Dương Chấn, cậu đừng manh động đi tìm Tuyết Nữ vào lúc này thì chẳng khác nào tìm con đường chết. Cho dù là ở thượng giới cổ võ, Tuyết Nữ cũng là nhân vật đứng đầu trong truyền thuyết. Sao cô ta có thể giúp cậu cứu người được?" Bạch Lý Kinh Vân chắn đường Dương Chấn và Lệ Trần nghiêm nghị nói, "Đối với cậu bây giờ, chuyện quan trọng nhất không phải là cứu người, mà là nghĩ cách trốn đi. Mã Tuân, anh em tốt của cậu đã giết Bạch Lý Vọng Nhạc, chắc chắn gia tộc Bạch Lý sẽ không bỏ qua cho các cậu." Dương Chấn thản nhiên nhìn về phía Bạch Lý Kinh Vân, "Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan tới ông. Nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất ông nên đi đi." Bạch Lý Kinh Vân lập tức nổi giận, "Dương Chấn, rốt cuộc cậu có hiểu sự mạnh mẽ của các thế lực hàng đầu cổ võ không thế? Gia tộc Bạch Lý có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong thật. Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, thiên phú cũng rất cao. Nhưng với cậu bây giờ, nếu cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong của giới cổ võ đến, cậu có thể đối phó nổi à? Giờ cậu chỉ còn cách đồng ý gia nhập thủ hộ minh, trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh thì mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh cậu." Dương Chấn nhíu mày nhìn Bạch Lý Kinh Vân. "Tôi đã nói rất rõ, tôi không bao giờ gia nhập thủ hộ minh. Ông có thể nói với tôi những lời này, tôi rất cảm ơn. Nhưng xin ông rời đi cho." Cho dù thế nào, Bạch Lý Kinh Vân cũng là một người bạn đáng để kết giao. Nhưng Dương Chấn hiểu rõ tình hình của mình bây giờ. Nếu anh làm bạn với Bạch Lý Kinh Vân thì chẳng khác nào lại hại chết ông ta. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn gia nhập thủ hộ minh, nhưng anh không tin nổi thủ hộ minh. Cho dù anh gia nhập thủ hộ minh thật thì cũng phải chờ tới lúc anh thật sự hiểu rõ thế lực này. Phải xác định thủ hộ minh đáng để anh gia nhập thì anh mới đồng ý. Ít nhất bây giờ anh vẫn chưa có ý định gia nhập. Đối với anh bây giờ chuyện quan trọng nhất là kìm hãm sức mạnh của hạch tâm long mạch trong người Mã Tuân. Tục sẽ không chờ mắt nhìn cậu đi chịu chết đâu. Muốn đi tìm Tuyết Nữ cũng được. Đánh bại tôi đã rồi tính. Bạch Lý Kinh Vân quát, lao tới chỗ Dương Chấn. Thấy Bạch Lý Kinh Vân lao tới chỗ mình, Dương Chấn nhíu mày. Đang định ra tay thì Lệ Trần đã xông lên trước anh, còn nói, cứ giao cho tôi, cậu nghĩ cách khôi phục thực lực đi. Khi mất kiểm soát trước đó, Mã Tuân đã đánh Dương Chấn bị thương nặng. Giờ Dương Chấn lại vội đến Thánh Cung tìm Tần Yên, nên vết thương vẫn chưa kịp hồi phục. Thấy Lệ Trần ngăn cản Bạch Lý Kinh Vân, Dương Chấn cũng không khách sáo, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển chiến thần quyết. Sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ giúp vết thương của anh nhanh chóng hồi phục. Cút đi! Bạch Lý Kinh Vân đấm về phía Lệ Trần giận dữ quát. Ông không phải là đối thủ của tôi, để tôi đánh với Dương Chấn một trận. Lệ Trần hừ lạnh. Cậu và tôi đều mới bước vào thiên cảnh, cậu khẳng định tôi không phải là đối thủ của cậu à? Sau khi dứt lời, Lệ Trần lại tung đòn tấn công. Ầm một tiếng, đòn đánh của hai người va vào nhau. Lệ Trần và Bạch Lý Kinh Vân đều lùi lại. Lệ Trần lùi 9 bước, còn Bạch Lý Kinh Vân chỉ lùi 5 bước. Chiêu này đã cho thấy ai mạnh hơn ai. Lệ Trần không hề tiếc lời khen, nói, không hổ là thiên tài của gia tộc Bạch Lý, đúng là lợi hại. Ánh mắt lão cũng trở nên nghiêm nghị. Chỉ với thực lực của lão bây giờ thì cũng không thể trụ được lâu. Bạch Lý Kinh Vân lạnh lùng nói, Ông là bề trên của Dương Chấn thì nên suy nghĩ cho cậu ấy. Ông hiểu rõ Tuyết Nữ là người thế nào. Đi nhờ Tuyết Nữ cứu người thì chẳng khác nào đi tìm đường chết đâu. Tôi ngăn cậu ta là để cứu cậu ta. Ông nên thuyết phục cậu ta gia nhập thủ hộ mình. Một khi gia nhập thủ hộ mình, cậu ta sẽ lập tức trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ mình. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, cậu ta cũng sẽ là quý tộc hàng đầu. Lệ Trần lập tức im lặng. Lão biết Bạch Lý Kinh Vân nói đúng, nhưng tính mạng của Mã Tuân bây giờ rất nguy hiểm. Dương Chấn là anh em vào sinh ra tử của Mã Tuân, sao có thể từ bỏ việc cứu Mã Tuân chứ? Bạch Lý Kinh Vân vội nói, tiền bối Lệ, nếu ông có thể thuyết phục Dương Chấn gia nhập thủ hộ mình, xem như Bạch Lý Kinh Vân tôi nợ ông ân tình. Lệ Trần cười khổ, lắc đầu nhìn về phía Dương Chấn, trầm giọng nói, không phải tôi không muốn thuyết phục Dương Chấn, mà tôi không thể thuyết phục nổi. Nếu muốn ngăn cậu ấy đi tìm Tuyết Nữ cũng được thôi, trừ khi cậu có cách tìm ra vật cực lạnh. Bạch Lý Kinh Vân nhíu mày, cho dù là với cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ, vật cực lạnh cũng là bảo vật vô cùng quý giá, sẽ không có ai đưa nó cho người thế tục đâu. Lệ Trần nói, nếu vậy thì không còn ai có thể ngăn Dương Chấn đi tìm Tuyết Nữ nữa, tôi khuyên cậu vẫn nên rời đi thì hơn. Dương Chấn cũng không mong chuyện của mình liên lụy tới cậu, dù sao cậu ấy cũng đã giết người của gia tộc Bạch Lý. Không được, thái độ của Bạch Lý Kinh Vân vô cùng kiên quyết, ông ta cắn răng. Tôi đã đồng ý với Minh Chủ Đỗ rằng sẽ thuyết phục Dương Chấn đến thủ hộ mình nhậm chức. Nếu Dương Chấn dám từ chối, chắc chắn thủ hộ mình sẽ không bỏ qua. Dương Chấn đã khiến kết giới tan vỡ, giờ cậu ta đã là kẻ địch chung của cả hạ giới giới cổ võ. Cậu ta phải gia nhập thủ hộ mình thì mới giữ được mạng. Lệ Trần thở dài, lão cũng hiểu Bạch Lý Kinh Vân nói không sai. Nhưng còn cách nào nữa? Cho dù không có chuyện của Mã Tuân, Dương Chấn vẫn đi tìm Tuyết Nữ cơ mà. Dù sao thì trước khi chuyển tích kiếp, Tuyết Nữ cũng là người thân của Dương Chấn. Giờ Tuyết Nữ đã không chấp nhận Dương Chấn nữa, nhưng với tính cách trọng tình nghĩa của Dương Chấn, chắc chắn anh vẫn sẽ đi tìm Tuyết Nữ rồi. Bạch Lý Kinh Vân, cậu nghĩ trăm phương nghìn kế thuyết phục Dương Chấn gia nhập thủ hộ mình, thật ra cũng vì thưởng thức Dương Chấn, không mong thiên tài như Dương Chấn chết. Nếu đã vậy chắc cậu cũng hiểu rõ Dương Chấn là người thế nào. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ anh em tốt của mình, thế nên cho dù biết đó là đường chết, cậu ấy vẫn sẽ đến Thánh Cung để tìm Tuyết Nữ. Lệ Trần nhìn Bạch Lý Kinh Vân nghiêm nghị nói, cậu đừng phí sức nữa, vẫn nên quay về đi. Bạch Lý Kinh Vân lắc đầu cắn răng, tôi đã nói rất rõ rồi, hôm nay tôi phải dẫn cậu ta về thủ hộ Minh nhậm chức. Được thôi, nếu cậu muốn đánh tôi sẽ theo tới cùng. Sau khi Lệ Trần dứt lời, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người lão. Bạch Lý Kinh Vân hét lớn xông tới chỗ Lệ Trần. Cút đi! Bạch Lý Kinh Vân quát tung đòn về phía Lệ Trần. Ông ta không hề coi Lệ Trần ra gì, mục tiêu của ông ta là Dương Chấn. Ầm một tiếng, hai người lại va vào nhau. Lệ Trần lập tức bị đẩy lùi mấy bước. Bạch Lý Kinh Vân không đánh với Lệ Trần nữa, lao tới chỗ Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đang tu luyện bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Chỉ một ánh mắt của anh đã khiến Bạch Lý Kinh Vân cảm nhận được áp lực khổng lồ đang phả vào mặt. Bạch Lý Kinh Vân cắn chặt răng tung đòn tấn công về phía Dương Chấn. Dương Chấn chậm rãi đứng dậy, đúng lúc đòn đánh của Bạch Lý Kinh Vân sắp giáng xuống, anh bỗng nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Bộp một tiếng, tay Dương Chấn chộp vào nắm tay đang lao tới của Bạch Lý Kinh Vân. Bạch Lý Kinh Vân không thể đưa tay phải về phía trước nữa. Bạch Lý Kinh Vân vô cùng kinh hãi, ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng dù sao Dương Chấn cũng có cùng cảnh giới với ông ta. Không ngờ thực lực của anh lại mạnh đến thế. Ông ta không cam lòng bỗng vung tay trái lên. Bộp một tiếng, ông ta lại bị Dương Chấn giữ lấy cổ tay trái. Bạch Lý Kinh Vân, tôi xin nhận ý tốt của ông. Tôi cũng rất cảm ơn ông vì đã giúp tôi. Nhưng xin lỗi, tôi không hề có hứng thú với việc gia nhập thủ hộ mình. Dương Chấn bình tĩnh nói, ông không phải là đối thủ của tôi. Ông đi đi. Bạch Lý Kinh Vân tức giận nói, cậu biết thủ hộ mình có vị trí thế nào ở hạ giới giới cổ võ không hả? Ngay cả thế lực hàng đầu giới cổ võ cũng muốn đưa cao thủ vào đó. Giờ Minh Chủ Đỗ đã đồng ý sẽ để cậu nhậm chức thủ hộ thứ 10 nếu cậu đồng ý gia nhập thủ hộ mình. Tại sao cậu vẫn muốn từ chối chứ? Chẳng lẽ cậu không sợ hậu quả nghiêm trọng khi từ chối gia nhập thủ hộ mình à? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ các thế lực hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ đều đã chuẩn bị kỹ. Rất nhiều cao thủ thiên cảnh đã tới thế tục rồi, chỉ chờ cậu từ chối gia nhập thủ hộ mình thôi. Một khi cậu từ chối, cao thủ của giới cổ võ sẽ lập tức ra tay với cậu. Dương Chấn nhíu mày lạnh lùng nói, tôi nói chưa rõ à, nếu còn dám ngăn tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi anh dứt lời, sức mạnh huyết mạch trong người anh lập tức bùng nổ. Sức mạnh cuồng bạo đẩy Bạch Lý Kinh Vân lùi mấy chục bước. Dương Chấn không hề quan tâm đến Bạch Lý Kinh Vân vẫn đang đờ đẫn, nói với Lệ Trần, tiền bối, chúng ta đi. Lệ Trần nhìn Bạch Lý Kinh Vân rồi lập tức rời đi với Dương Chấn. Lần này Bạch Lý Kinh Vân không ngăn cản nữa, ông ta siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ông ta đã biết mình và Dương Chấn tranh nhau nhiều đến mức nào. Nếu Dương Chấn nghiêm túc thật, có lẽ có thể giết ông ta ngay tức khắc. Dương Chấn và Lệ Trần đã rời đi. Bạch Lý Kinh Vân chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục. Ông ta hiểu rõ với thực lực của mình bây giờ, có lâu ông ta mới là đối thủ của Dương Chấn. Bạch Lý Kinh Vân nhìn theo bóng lưng Dương Chấn kiên định nói, Dương Chấn, một ngày nào đó tôi sẽ vượt xa cậu. Phía bên kia, Dương Chấn và Lệ Trần bắt đầu chuyến đi đến Thánh Cung. Lệ Trần chợt nói, thật ra Bạch Lý Kinh Vân rất được. Cậu ta rất khác với những gì mà tôi biết về cao thủ của giới cổ võ. Dương Chấn gật đầu. Đó là một người bạn đáng để kết giao. Nhưng tôi không chung đường với ông ta. Ông ta càng tiếp xúc với tôi sẽ càng khó xử. Anh hiểu rõ việc phá vỡ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ sẽ khiến cao thủ của hạ giới giới cổ võ bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào. Có lẽ cao thủ của hạ giới giới cổ võ đều vô cùng căm hận anh. Tuy đầu sỏ phá vỡ kết giới là linh hồn ma thần khi chiếm cơ thể anh, nhưng điền nhiên người của giới cổ võ sẽ đổ mọi chuyện lên đầu anh rồi. Lệ Trần chợt hỏi, cậu không muốn gia nhập thủ hộ minh thật à? Dương Chấn lắc đầu nhìn về phía Lệ Trần. Nếu tiền bối là minh chủ thủ hộ minh, còn tôi là người đã phá vỡ kết giới giữa hạ giới, giới cổ võ và thế tục, tiền bối sẽ thật lòng muốn tôi gia nhập thủ hộ minh, còn để tôi trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh chắc. Nghe thấy thế, Lệ Trần lập tức im lặng. Lão hiểu ý Dương Chấn. Sự tồn tại của thủ hộ minh được cho là để bảo vệ nền hòa bình giữa giới cổ võ và thế tục, tránh cho cao thủ thiên cảnh ở hạ giới giới cổ võ tiến vào thế tục, đồng thời đề phòng cao thủ của thế tục đã đột phá thiên cảnh vẫn tu luyện ở thế tục tiếp. Nhưng thủ hộ minh lại ở hạ giới giới cổ võ. Các thế lực ở hạ giới giới cổ võ đều nghe lệnh thủ hộ minh. Dương Chấn đã phá vỡ kết giới. Nếu minh chủ thủ hộ minh để Dương Chấn gia nhập, đồng thời cho Dương Chấn làm thủ hộ thứ 10 thật, chắc chắn các thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ có ý kiến trái chiều. Dương Chấn không tin minh chủ thủ hộ minh sẽ đối đầu với các thế lực ở hạ giới giới cổ võ chỉ vì anh. Dương Chấn chợt nói, nhưng việc tôi từ chối gia nhập thủ hộ minh đã làm liên lụy đến tiền bối, sau này tiền bối hãy hành động cẩn trọng, nếu được tốt nhất hãy che giấu hành tung của mình. Có thể nói anh đã đắc tội với tất cả cao thủ ở hạ giới giới cổ võ, bây giờ ai đi cùng anh thì đều sẽ bị liên lụy. Lệ Trần nói, cậu yên tâm, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi chuyện này chấm dứt, tôi cũng sẽ bế quan tu luyện. Cao thủ của hạ giới giới cổ võ không tìm được tôi đâu. Tại Thánh Cung ở Trung Vực Ma Sơn, trong phòng họp rộng rãi, một cô gái trẻ có mái tóc bạc đang ngồi ở ghế trên, còn Bùi Thiên Âm, chủ Thánh Cung thì đứng cạnh cô ta. Bên dưới là các cao thủ hàng đầu của Thánh Cung. Lúc này các cao thủ của Thánh Cung đều vô cùng kích động. Bùi Thiên Âm kích động nói, tuyệt nữ, những người này đều là trụ cột của Thánh Cung. Sau này Thánh Cung sẽ coi việc bảo vệ người là trên hết. Cô gái tóc bạc chính là Tần Yên. Tần Yên trông rất lạnh lùng, quanh người toàn khí lạnh. Các cao thủ hàng đầu của Thánh Cung đều cảm thấy như đang ở trong hố băng. Tần Yên không thèm quan tâm đến đám người, lạnh lùng nói, Thánh Cung chỉ là một môn phái nhỏ mà tôi tiện tay sáng lập năm đó mà thôi. Sau này tôi sẽ không ở lại Thánh Cung, các người cứ tự quyết định chuyện của Thánh Cung. Nghe thấy thế mọi người đều biến sắc, ai cũng biết thực lực của Tần Yên, cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, người mạnh như thế cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu Tần Yên ở lại Thánh Cung, địa vị của Thánh Cung cũng sẽ tăng vọt, trở thành một trong những thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Giờ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ đã rạn nứt, vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng, không còn hy vọng khôi phục nữa. Sau này thế tục và hạ giới giới cổ võ sẽ hoàn toàn hòa làm một. Thánh Cung cũng sẽ phải trực tiếp đối mặt với những thế lực bản địa ở hạ giới giới cổ võ. Nếu không có Tần Yên chấn giữ, Thánh Cung còn không bằng một thế lực hạng bét. Bùi Thiên Âm cung kính nói, tuyệt nữ, mong người có thể chấn giữ Thánh Cung, chắc chắn chúng tôi sẽ dốc sức làm việc cho người. Tần Yên nhíu mày khi lạnh khủng khiếp bùng nổ từ người của cô ta. Nhiệt độ trong phòng họp bỗng giảm mấy độ, trên cửa sổ còn xuất hiện cả vệt sương. Bùi Thiên Âm đang đứng gần cô ta nhất chỉ thấy người mình cứng đờ, hơi lạnh thấu xương khiến bà ta có cảm giác mình bị đóng băng. Xin tuyệt nữ bớt giận. Bùi Thiên Âm lập tức quỳ xuống, lo sợ nói, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Xin tuyệt nữ bớt giận. Các cao thủ hàng đầu của Thánh Cung cũng thi nhau quỳ xuống, ai cũng run lẩy bẩy. Tần Yên lạnh lùng nói, trước khi rời khỏi Thánh Cung, tôi sẽ để lại một luồng ý thức tại Thánh Cung. Khi Thánh Cung gặp họa, nó sẽ ngăn cản cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cho Thánh Cung. Nghe thấy thế, người của Thánh Cung đều vô cùng mừng rỡ. Ở hạ giới giới cổ võ, cao thủ mạnh nhất mới đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nhưng ý thức mà Tần Yên để lại có thể ngăn cản cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, tức là chỉ cần kết giới giữa hạ giới và trung giới giới cổ võ không tan vỡ, sẽ không ai có thể uy hiếp Thánh Cung được nữa. Cảm ơn tuyết nữ. Bùi Thiên Âm vội nói. Đúng lúc này Tần Yên bỗng nhíu mày nhìn về phía xa. như có thể thấy người đang từ phương xa qua vách tường. Cô ta chợt nói, đến lúc nên đi rồi. Tuyệt nữ sắp đi ư? Đám người còn chưa hoàn hồn thì phát hiện Tần Yên đang ngồi ở ghế trên đã biến mất. Tuyệt nữ đâu rồi? Có người kinh ngạc hỏi. Bùi Thiên Âm nhìn ghế trên với vẻ mặt phức tạp và đôi mắt đỏ hoe nói, Tuyệt nữ đi rồi. Một cao thủ nhìn về phía Bùi Thiên Âm. Cùng chủ, Tuyệt nữ đi rồi, sau này Thánh Cung nên làm gì đây? Một luồng ý thức của Tuyệt nữ có thể giúp Thánh Cung bất bại thật à? Bùi Thiên Âm nhìn quanh nói, bây giờ kết giới giữa hạ giới, giới cổ võ và thế tục đã tan vỡ. Thế tục và hạ giới, giới cổ võ sẽ nhanh chóng hòa làm một. Sau này tình hình sẽ thay đổi hẳn. Chúng ta không thể trông chờ hết vào Tuyệt nữ. Phải tự mạnh lên thì mới có thể đứng ở thế bất bại được. Sau khi kết giới tàn vỡ, chẳng mấy chốc linh khí nồng đậm ở hạ giới, giới cổ võ sẽ hòa với linh khí mỏng manh ở thế tục. Đây cũng là cơ hội của cao thủ thế tục chúng ta. Nghe thấy thế mọi người đều kích động. Cung chủ nói không sai. Việc hai khu vực hòa làm một là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Ở thế tục có linh khí mỏng manh, chúng ta vẫn đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Giờ năng lực đã thức tỉnh rồi, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ càng manh hơn nữa. Đúng thế, chắc chắn Thánh Cung chúng ta sẽ giành được một khoảng thời gian trong thế giới mới. Thánh Cung muôn năm! Người của Thánh Cung đều kích động reo hò. Đúng lúc này một già một trẻ xuất hiện ở cổng Thánh Cung. Đây chính là Thánh Cung à? Dương Chấn đứng trước Thánh Cung ngẩng đầu nhìn cánh cổng hùng vĩ nói. Lệ Trần gật đầu trầm giọng nói. Thánh Cung là do Tuyết Nữ sáng lập, bản thân Tuyết Nữ lại là cao thủ hàng đầu của giới cổ võ. Có Tuyết Nữ, Thánh Cung cũng sẽ bay vọt lên. Dương Chấn gật nhẹ đầu. Anh không quan tâm đến việc Thánh Cung có bay vọt lên không. Anh chỉ muốn mau chóng tìm thấy Tần Yên, hy vọng sẽ đạt được vật cực lạnh từ Tần Yên để chấn áp hạch tâm long mạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.